Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ta không thuần khiết. Phất Lan Đức sạm mặt lại mà nhìn Diệp Hải. Người nắm nhà ăn bánh bao làm cái gì? Diệp Hải đương nhiên nói. Làm đồ ăn vặt à? Nắm bánh bao làm đồ ăn vặt. Phất Lan Đức dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Diệp Hải. Nói, ngươi là đói bụng điên rồi sao? Diệp Hải lạnh nhạt nói. Không điên à, khổ bên trong tìm vui không được à. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói. Còn có, các ngươi không cảm thấy kẹo đậu cùng bánh bao rất xứng đôi sao? Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Manh, Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, ám nhổ một tiếng, liền Thiệu Hâm đều mặt già đỏ ửng. Dùng đến mấy chục năm võ hồn, giờ khắc này bỗng nhiên không đứng đắn lên. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói, các ngươi đều đang suy nghĩ gì? Còn có Ninh Vinh Vinh ngươi, trong đầu nghĩ đến đều là cái gì? Thuần khiết điểm không được. Ninh Vinh Vinh chỉ mình, hỏi ngược lại, ta không thuần khiết. Diệp Hải gật đầu nói, ngươi xem nhân gia Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liền không có phản ứng. Liền ngươi không thuần khiết. Ninh Vinh Vinh vừa muốn nói gì, liền bị Phất Lan Đức đánh gãy. Tốt, cái đề tài này liền như vậy đình chỉ. Phất Lan Đức đúng lúc ngăn cản cuộc nháo kịch này. Ninh Vinh Vinh chống phồng má, hừ một tiếng, không nói thêm nữa. Phất Lan Đức chỉ vào bên cạnh đại sư nói, vị này chính là Đường Tam lão sư, Ngọc Tiểu Cương, các ngươi có thể gọi hắn đại sư. Có thể dạy dỗ Đường Tam như vậy học sinh, tin tưởng không cần ta nhiều lời, mọi người cũng biết hắn năng lực làm sao. Chấm ngoặc kép, từ hôm nay trở đi, đại sư sẽ chính thức gia nhập Sử Lai Khắc học viện, phụ trách giáo dục các ngươi võ hồn cùng với hồn thú tri thức. Đại sư chậm rãi từ Phất Lan Đức bên người đi ra, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay ta đem cho các ngươi lên thứ nhất khóa. Đại sư nhìn về phía Diệp Hải, trầm giọng nói, Diệp Hải, ra khỏi hàng. Diệp Hải tiến lên trước một bước. Đại sư nói, ta nghe nói, ngươi ở nhập học kiểm tra thời điểm, đem học viện một vị sư trưởng cho đánh một trận. Nghe thấy lời này, Triệu Vô Cực sắc mặt đen. Tuy rằng đại sư không có chỉ mặt gọi tên, nhưng người ở chỗ này đều biết, cùng chỉ mặt gọi tên cũng gần như. Diệp Hải gật gật đầu. Đại sư tiếp tục nói, ta còn biết ngươi là song sinh võ hồn, thực lực phi thường mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tiếp tục gật đầu. Được, đại sư khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc thất quái. Nói, nếu như ta nhường các ngươi 7 người liên thủ khiêu chiến Diệp Hải, các ngươi có nắm chắc hay không? Sử Lai Khắc thất quái đồng thời nhìn về phía Diệp Hải. Sau đó lại đồng thời lắc đầu một cái. Này không phải đùa giỡn sao? Bọn họ 7 người hồn lực cao nhất chính là Đái Mộc Bạch, 37 cấp hồn tôn. 7 người đánh 5 hoàn hồn vương Diệp Chi Thu đều lao lực, còn muốn đánh Diệp Hải. Diệp Hải nhưng là đem 7 hoàn hồn thánh Triệu Vô Cực đều đánh đến gào gào gọi ngoan nhân. Bọn họ đi tới không phải là một quyền một cái đưa món ăn sao? Đại sư đối với đáp án này không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục hỏi, vậy nếu như chỉ nhường Diệp Hải sử dụng cái thứ nhất hồn hoàn đây? Đường Tam mấy người con mắt nhất thời sáng ngời. Diệp Hải hơn nửa sức chiến đấu đều ở cái thứ hai võ hồn lên. Hắn cái thứ hai võ hồn, Hoàng Kim Long Tọa, công phòng hai đầu, vô cùng mạnh mẽ, dù cho vẫn không có kèm theo hồn hoàn, cũng cường hãn có phải hay không? Nếu như không nhường Diệp Hải dùng Hoàng Kim Long Tọa, hắn cái thứ nhất võ hồn màu bạc đồng hồ quả quýt, chủ yếu năng lực là khống chế, hơn nữa còn là đơn thể khống chế. Đường Tam bọn họ 7 người rất có hy vọng có thể đánh thắng. Sử Lai Khắc thất quái gật đầu liên tục, nói, có thể. Đại sư nói, tốt, Diệp Hải ngươi chỉ dùng cái thứ nhất võ hồn cùng bọn họ đánh một trận. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Bọn họ nói có thể đánh được liền đánh, Đây là coi ta là bao cát à? Diệp Hải âm thầm trầm ngâm. Đái Mộc Bạch hiện nay có 3 cái hồn kỹ. Bạch Hổ Kim Cương Biến sử dụng. Sức mạnh cũng là so với hắn không cần, Hoàng Kim Long Tọa yếu một chút. Lại thêm vào Đường Tam cùng với Ninh Vinh Vinh tăng cường. Cứ như vậy, Diệp Hải sức mạnh liền không có cái gì ưu thế. Đường Tam mới vừa được cái thứ 3 hồn kỹ là Chu Võng Thúc Phược. Sức khống chế mạnh mẽ. Mấy người khác Mã Hồng Tuấn chỉ có thể phun lửa. Áo Tư Tập có thể bỏ qua không tính. Chu Trúc Thanh 2 cái hồn hoàn kém chút ý tứ. Chỉ có Tiểu Vũ, nhường Diệp Hải có chút không biết xử lý như thế nào. Đoàn đội tác chiến, đoàn đội phía sau sợ nhất chính là nhanh nhẹn hệ hồn sư. Diệp Hải chính mình một người đối kháng một đoàn đội, phía sau lưng hắn thì tương đương với phía sau. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đều là nhanh nhẹn hệ hồn sư. Chu Trúc Thanh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn là có thể phòng ngự. Tiểu Vũ người này mới chiếm được thứ 3 hồn kỹ. Nhường Diệp Hải có chút đau đầu, bởi vì Tiểu Vũ thứ 3 hồn kỹ là thuấn di. Tiểu Vũ 3 cái hồn kỹ phân biệt là yêu cung, mê hoặc, thuấn di. Tìm tới cơ hội sau khi một cái thuấn di đi tới kẻ địch phía sau, yêu cung phát động, giải quyết, trước tiên đánh xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ngẩng đầu lên, đối với Sử Lai Khắc Thất Quái nói, đến đây đi. Chỉ dùng một cái võ hồn, cũng có thể đem các ngươi làm. Tốt, Đái Mộc Bạch hét lớn một tiếng. Bạch Hổ Kim Cương Biến phát động, bắp thịt cả người nhô lên. Do một cái Mỹ Nam Tử, biến thành kẻ cơ bắp. Đái Mộc Bạch cuồng mãnh vọt tới, làm đoàn trong đội cường công tay. Đái Mộc Bạch xưa nay không thiếu dũng khí. Dù cho là đối mặt cùng Triệu Vô Cực một đẳng cấp đối thủ, hắn cũng xưa nay không uổng. Một tiếng to rõ phượng hót, Mã Hồng Tuấn võ hồn phụ thể, một đạo cực nóng hỏa tuyến theo sát ở Đái Mộc Bạch mặt sau, đánh về phía Diệp Hải. Thất bảo có tiếng, một viết, lực, thất bảo có tiếng, hai viết, tốc, hai đạo bạch quang rơi vào Đái Mộc Bạch trên người. Đái Mộc Bạch cả người tựa hồ lại cuồng mãnh mấy phần. Hổ trảo giò ra, chụp vào Diệp Hải. Diệp Hải nhẹ nhàng cười. Phải chân vừa bước mặt đất, một quyền đánh về phía Đái Mộc Bạch. Ầm, Diệp Hải nắm đấm đánh vào Đái Mộc Bạch lòng bàn tay. Diệp Hải lùi về sau một bước, Đái Mộc Bạch nhưng liên tiếp lùi về phía sau. Ha ha, nên ta đến. Diệp Hải cười lớn một tiếng, theo lùi về sau Đái Mộc Bạch. Công qua đi, này một đi tới, vừa vặn né tránh Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Đường Tam Diệp Hải đánh tới. Trên người thứ 3 hồn hoàn sáng ngời, một tấm có tới 5 mét lớn lớn lưới che chở hạ xuống. Chậm chậm, Diệp Hải hơi cười, màu bạc đồng hồ quả quýt lên thứ nhất hồn hoàn sáng ngời. Không trung lớn lưới chụp xuống tốc độ vừa chậm, Diệp Hải hiểm chi lại hiểm né tránh lớn lưới. Cái này cũng được, Đường Tam cả kinh con mắt kém chút lồi ra đến. Diệp Hải cái thứ nhất hồn hoàn tuy rằng biểu hiện bên ngoài là khống chế kỹ năng chậm chậm, nhưng bản chất là nhường nào đó một chuyện vật tốc độ thời gian trôi qua chậm lại. Không chỉ là người cùng hồn thú, vật thể cũng đồng dạng có thể bị chậm chậm khống chế lại. Lại đến, Diệp Hải lại đấm một quyền đẩy lùi Đái Mộc Bạch. Đường Tam Lam Ngân Thảo quấn quanh cùng Chu Trúc Thanh U Minh đột thứ công kích lại đây. Sớm kết toán. Nhưng vào lúc này, Diệp Hải võ hồn lên cái thứ 2 màu đen hồn hoàn bỗng nhiên sáng ngời. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy có thể kéo dài nửa giờ Bạch Hổ Kim Cương Biến đột nhiên biến mất. Hắn cảm giác vô cùng suy yếu. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy Đái Mộc Bạch trên người 2 cái tăng cường kỹ có thể bắt đầu điên. Cuồng lấy ra nàng hồn lực. Trong nháy mắt nàng hồn lực liền không đủ sức cầm cự 2 cái tăng cường hồn kỹ. Thất bảo lưu ly tháp 2 cái tăng cường hồn kỹ biến mất. Đây mới là Đái Mộc Bạch cảm giác suy yếu nguyên nhân. Mượn cơ hội này, Diệp Hải bàn tay quét về phía Chu Trúc Thanh cổ tay. Thủ đoạn, buộc nàng lùi về sau. Sau đó mặc kệ Đường Tam Lam Ngân Thảo. Một hồi vọt qua Đái Mộc Bạch, đi tới Sử Lai Khắc Thất Quái phía sau. Nơi này chỉ có Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tuy rằng đang nhìn đến Đái Mộc Bạch lui về phía sau thời điểm cũng đang lùi lại, nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới Đái Mộc Bạch lùi tốc độ nhanh như vậy. Vì lẽ đó hai người bây giờ cách Diệp Hải căn bản không tính xa. Diệp Hải cuồng bạo xông lên trên. Đang lúc này, vẫn ở tìm cơ hội Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Diệp Hải ngay ở nàng chính phía trước. Quay lưng nàng. Cơ hội tốt. Tiểu Vũ trên người thứ ba hồn hoàn lóe lên. Một vệt hồng quang bao vây lấy Tiểu Vũ thân thể. Sau một khắc, Tiểu Vũ đi tới Diệp Hải sau lưng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.